Lâm Mộc báo thù, chương 568, tìm đạo sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sư đệ, cậu đến gia nhập liên minh cũng đúng lúc lắm. Bây giờ liên minh tu hành giả đang muốn bồi dưỡng số lượng lớn nhân tài. Có lẽ cậu còn được nhận thêm chút thu nhập. Trước nay chưa từng có ưu đãi này đâu đấy. Thẩm Trạch Thiên nói, thật sao? Hai mắt Lâm Mộc lấp lánh. Advertisement. Có Thẩm Trạch Thiên dẫn đường, Lâm Mộc thuận lợi tiến vào tổng bộ của liên minh. Mỗi thành viên của liên minh đều có cấp bậc riêng. Chia thành viên liên minh sơ cấp, thành viên liên minh cao cấp, thành viên liên minh đặc cấp, thanh tra viên, nghị trưởng, cao hơn nữa chính là phó minh chủ và minh chủ rồi. Thẩm Trạch Thiên vừa đi vừa giới thiệu. Lâm Mộc vừa nghe sư huynh giới thiệu vừa quan sát tổng bộ của liên minh. Nơi đây được xây dựng khá hiện đại, khác xa với những tòa nhà cổ kính Tiết Sơn phái. Có một sân tập lớn trong liên minh, xung quanh có một số tòa nhà, chính giữa sân tập là lá cờ quốc gia bay phấp phới. Toàn bộ liên minh giống như một trường học. Qua lời giới thiệu của sư huynh, Lâm Mộc biết thêm, các tu sĩ muốn gia nhập liên minh, đặc biệt là gia nhập tổng bộ của liên minh đều phải thông qua khảo nghiệm vô cùng nghiêm ngặt. Dù sao trong thời đại mạt pháp này, liên minh cũng không thừa thãi tài nguyên, cho nên thay vì quan tâm tới số lượng, liên minh chỉ chú trọng chất lượng, chính là những tu sĩ có thực lực tốt. Có điều tình thế hiện nay, liên minh phải mở rộng quy mô tuyển tu sĩ, vì vậy độ khó khi gia nhập liên minh cũng giảm đi nhiều. Lâm Mộc có huân chương chiến công hạng 3 của liên minh, cộng thêm tu vi linh phách cảnh, nên không cần tham gia khảo nghiệm mà được tuyển thẳng vào nơi này. Thẩm Trạch Thiên đưa Lâm Mộc đến một tòa nhà lớn nơi người mới đến đăng ký báo danh. Thông thường, sau khi các tu sĩ đến đăng ký, chỉ cần phù hợp yêu cầu, căn cứ theo thực lực và một số yếu tố tổng hợp khác, liên minh liền sắp xếp cho tu sĩ tham gia khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm sẽ được chính thức gia nhập liên minh. Sau khi cung cấp thông tin về thực lực và tư liệu liên quan, Lâm Mộc đưa ra huân chương chiến công hạng 3. Cô gái phụ trách đăng ký nói, Lâm Mộc, anh phù hợp với các yêu cầu được miễn tham gia khảo nghiệm của liên minh. Bây giờ, anh chính thức trở thành thành viên tiêu chuẩn của liên minh. Sau đó cô ta đưa cho Lâm Mộc một tấm lệnh bài. Đây là lệnh bài liên minh. Tiếp theo anh hãy tìm một đạo sư. Tìm đạo sư. Lâm Mộc ngẩn người, không hiểu ý cô gái kia. Thẩm Trạch Thiên nói, sư muội, đây là tiểu sư đệ của anh. Để anh dẫn cậu ấy đi tìm đạo sư. Không phiền em nữa. Thanh tra Thẩm, phiền anh rồi. Cô gái kia khách sáo nói, cách chương.